Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 628, Mặt tướng Tiểu Bạo Bạo. Nguyệt vì Miss Matthews nhiều thế hệ sông pha khói lửa. Cầu đặt mua, cầu vé tháng, sân bãi bên kia phát sinh chuyện gì? Nozawa tâm thần chấn động. Hắn mang theo hội học sinh một ít tinh anh huấn luyện ra đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Chính mình phảng phất lại một lần trở lại hội học sinh phó bộ trưởng kia đoạn thời gian. Chỉ bất quá là quản hậu cần loại kia. Này gào to, là Hàn Lập đại nhân Gyarados nổi giận. Này, chúng ta xa như vậy địa phương cũng có thể nghe được. Trường học kia trong chẳng phải là lần này. Tất cả xuất ra mua thức ăn người trong nháy mắt tất cả đều ý thức được cái gì. Đi, nhanh đi về, nhất định là xuất đại sự. Nozawa nội tâm lại là một hồi điên cuồng. Hàn Lập đại nhân buổi sáng vừa mới tại Pokemon Contest biển tuyển thi đấu trên võ đài chỉnh ra cái. Toàn trường đều biết đại sự, lúc này mới buổi chiều vừa qua khỏi 2 điểm. Hàn Lập đại nhân lại đang Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là nơi này làm ra cái. Đại tin tức, nếu như không phải là Nozawa tâm lý thừa nhận năng lực tuyệt không phải người thường có thể đụng. Đoán chừng hiện tại cũng đã ngã xuống đất ngất đi lên. Hàn Lập đại nhân, châu bò, cùng lúc đó, tại hội học sinh cao ốc chi, từng cái một vội vã thân ảnh đồng dạng như là đi chợ đồng dạng. Hướng phía Tokyo Pokemon Đại học phương hướng tiến đến, có người ngồi ở Dosrio trên lưng, có ngồi ở Pizzo trên lưng, thậm chí tại không, xuất hiện một đầu Gyarados, là hội học sinh phó hội trưởng, Kudo Kiều, đi, Gyarados, chúng ta mau đi xem một chút, sân bãi bên kia, phát sinh chuyện gì? Kudo Kiều chẳng biết tại sao tại đây không truyền đến chấn động gào to trong có chút tâm thần có. Chút không tập trung, thế nhưng, rất nhanh ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hắn cũng là có Gyarados huấn luyện ra. Hắn Gyarados, cũng sẽ giống, Kudo Kiều cùng hắn Gyarados. Hừng hực hướng, giờ này khắc này, đối với chiến trường chính là chi? Tiểu Bạo Bạo đã lượn vòng tại trên không trung, đạo quán cấp Pokemon cường đại khí tức, tại đây tuyệt đối kinh khủng đe dọa, áp những cái này quái vật tinh anh cùng với bọn họ Pokemon nhóm không thở nổi. Lúc này, tại kích phát ra tự tin quá thừa che giấu đặc tính. Trong chớp mắt đánh bại 6 con Pokemon, khiến Tiểu Bạo Bạo vật công năng lực đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Cuồng vọng, tự đại, đây là Gyarados này một loại tộc Pokemon tối đặc biệt tính cách. Quật khởi tại bé nhỏ, vương tại đỉnh, tại đặc thù công kích lĩnh vực, Tiểu Bạo Bạo xa không kịp cá ướp muối vương. Tại đối mặt các loại chiêu thức thì chống cự phòng ngự năng lực cũng xa không kịp cá ướp muối vương. Thế nhưng là thế nhưng đương Tiểu Bạo Bạo tự tin quá thừa che giấu đặc tính từ thân hình ở trong. Kích phát ra, tại vật công lĩnh vực, mơ hồ có nếu so với vai cá ướp muối vương thậm chí phải vượt qua cá ướp muối vương xu thế. Hống hống hống, Tiểu Bạo Bạo lúc này, ai dám đánh một trận? Liền vào lúc này, Pokemon đối với chiến trường chính là trần nhà, zzzz ca. Bắt đầu hướng hai bên mở ra. Đây là trường học cao tầng huấn luyện ra mới có được mở ra này đối với chiến trường chính là Trần. Nhà quyền lực, đương nhiên, còn có hội học sinh hội trưởng Hasegawa cùng hội học sinh phó hội trưởng Kudo Kiều. Phó hội trưởng tới, là phó hội trưởng tới cũng vô dụng a. Các ngươi nhìn, phó hội trưởng kia một đầu Gyarados, như thế nào so với... Lại ngắn lại nhỏ, này làm sao so với, không cách nào so sánh được a. Những học sinh này hội cấp tinh anh huấn luyện ra môn trông thấy kia trần nhà mở ra trong tích. Tác, trước tiên là có điểm chờ mong trong trường học có lão sư có thể qua cùng này một đầu đạo quán cấp Gyarados đánh một trận. Thế nhưng là, thế nào lại là một cái phó hội trưởng? Muốn biết rõ, bọn họ những người này tại sao lại ngu ngốc địa đi tới nơi này đối với chiến trường chính là cùng. Có được một đầu đạo quán cấp Gyarados Hoa Quốc huấn luyện ra đánh. Không cũng là bởi vì phó hội trưởng rượt dây cùng sai khiến sao? Nếu như không có phó hội trưởng rượt dây cùng sai khiến, bọn họ làm sao có thể đối mặt như vậy một cái kinh khủng bad dream? Trang địa thượng này đầu đạo quán cấp Gyarados thấy không? Vốn đang là cấp tinh anh, hiện tại cũng tấn thăng đến đạo quán cấp. Tất cả đều là phó hội trưởng nuôi dưỡng xuất ra. Ngồi tại chính mình Gyarados trên lưng hùng hổ lóe sáng đăng tràng hội học sinh phó hội trưởng Kudo. Kiều cảm giác có điểm gì là lạ. Không phải là mỗi một lần đẹp trai như vậy khi đăng tràng, toàn trường đều hẳn là bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô sao? Như thế nào hôm nay không có? Giống a, Kudo Kiều Gyarados đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hít thở không thông. Hoảng hoảng trương trương tải không dừng lại. Thậm chí, bắt đầu sợ có một đám, nghĩ lén lút chạy đi. Tiểu bảo bảo hung tàn ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Kia một cái Gyarados, trong chớp mắt cũng không dám động. Ai dám động đến một chút thử một chút. Hình ảnh định dạng tại thời khắc này. Đường Kudo Kiều vô ý thức cúi thấp đầu. Trong lúc bất chợt trông thấy một chương so với hắn Gyarados còn muốn giữ tợn miệng khổng lồ. Còn có kia so với hắn Gyarados còn muốn hung tàn ánh mắt. Trong lúc nhất thời mộng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì đó, ôm lấy chính mình Gyarados, lạnh run lên, từng đạo, đạo quán cấp, đừng nhìn ta, chân chính dũng sĩ, nên trực diện thảm đạm nhân sinh, Kudo Kiều, bi kịch, đối với chiến trường chính là càng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Đều là từ trong trường học nghe được kia một hồi hãi hùng khiếp vía gào thét bị hấp dẫn qua. Huấn luyện ra, có cấp tinh anh, có cao cấp, thậm chí còn có một nhóm lớn vừa mới đạt được sơ cấp huấn luyện ra tư cách đệ tử. Tất cả đều chen chúc đang đối chiến sân bãi chi, có phần có một loại nhìn minh tinh buổi hòa nhạc cảm giác. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là cái gì buổi hòa nhạc. Quả thật chính là công khai phạt. Kudo Kiều, Nozawa mang theo hai túi tử rau cùng cái khác cấp tinh anh huấn luyện ra đồng thời trở về thời. Điểm, tất cả đều bị trước mắt tình cảnh chấn trụ. Đạo quán cấp Gyarados, không đúng, không phải là cấp tinh anh Gyarados sao? Bọn họ như thế nào vừa đi ra ngoài, trở về lại đột nhiên đang lúc biến thành đạo quán cấp Gyarados? Là không phải mình chưa tỉnh ngủ. Dương Ngự nghe được Nozawa tín lang chấn kinh kinh hô. Tuy không biết Nozawa cụ thể đang nói cái gì, nhưng Dương Ngự dù gì cũng là xem qua thám tử lừng danh Conan người. Đối với Kudo, hai chữ Nhật ngữ âm đọc, lại quen thuộc bất quá. Nozawa, phía trên người kia, ngươi nhận thức? Dương Ngự theo miệng hỏi. Hàn Lập đại nhân. Đây là hội học sinh phó hội trưởng Kudo Kiều. Hai ta Pokemon, một cái Charizard, một cái Starmie, ngay tại hắn, Nozawa thầm dâng lên mãnh liệt lửa giận, liền ngay cả đôi cũng đã nắm chặt bắt đầu run rẩy lên. Nếu như Kudo Kiều tại trước mắt hắn, Nozawa nhất định sẽ dùng đôi cầm Kudo đánh liền mẹ cũng không nhận ra. Cần ta hỗ trợ xả giận sao? Dương Ngự tiếp tục thuận miệng vừa hỏi, nghe được Hàn Lập đại nhân, Nozawa đáy lòng dâng lên một hồi khó có thể kể ra dòng nước ấm. Nozawa chẳng qua là một cái thế giới Pokemon không có ý nghĩa tiểu nhân vật gạt bỏ. Bị thế giới Pokemon vứt bỏ, bị Pokemon liên minh tước đoạt cấp tinh anh huấn luyện ra tư cách. Thậm chí bên người Pokemon cũng bị người khác chia cắt. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ tới, hắn lần này hầu hạ Hàn Lập đại nhân, cư nhiên nguyện ý vì hắn không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà ra. Sĩ là chi kỷ người chết, Hàn Lập đại nhân, cảm ơn, bất quá, còn là không cần, ta có hiện tại kết cục, cũng không phải là bởi vì Kudo tạo thành, mà là thế giới Pokemon trong xã hội sinh hoạt. Chỉ có thể oán ta nên nỗ lực thời điểm không đủ nỗ lực. Bị thế giới Pokemon đủ loại hấp dẫn mê hoặc, quên huấn luyện ra căn bản nhất, là thực lực của chính mình. Dầu lớn Nozawa kia nắm chặt song quyền, buông xuống, Dương Ngự gật gật đầu, vỗ vỗ Nozawa bờ vai. Thiên thượng bằng hữu, ngươi như thế nào không xuống a? Dương Ngự có chút buồn cười địa nhìn lên bầu trời này, đầu so với tiểu bảo bảo còn muốn ngắn còn muốn nhỏ. Gyarados trên lưng cái kia phó hội trưởng nhìn lên hảo yếu bộ dáng, có thể hay không như người đàn ông đồng dạng khác sợ hãi rụt rè địa trên trời tại Gyarados sau lưng lạnh run a. Kudo Kiều là đã học Hoa Quốc ngôn ngữ một đoạn thời gian. Đây là bọn hắn những học sinh này hội đỉnh cấp tinh anh huấn luyện ra môn bắt buộc trình. Trong tương lai đối mặt quốc gia khác huấn luyện ra, có thể thoải mái mà giao lưu. Thế nhưng là Kudo tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại có thể gặp được này một việc sự tình. Kudo Kiều cũng nghĩ tiếp, à, thế nhưng là nơi này có một đầu đạo quán cấp Gyarados. Không cho hắn hạ xuống a. Này một đầu đạo quán cấp Gyarados như thế hung ác mà nhìn hắn. Hắn căn bản động cũng không dám động một chút a. Quá dọa người, ngươi là hội học sinh phó hội trưởng Kudo Kiều. Dương Ngự như là gặp được lão bằng hữu đồng dạng. Thảnh thơi địa ngồi ở trên vị trí, hỏi ý lấy thiên thượng đau buồn thúc phó hội trưởng. Phó hội trưởng lại nói tiếp, cũng là một người tốt a. Cho hắn Dương Ngự đưa nhiều như vậy quái vật tinh anh, để cho hắn tiểu bạo bạo có đầy đủ nhiều rau gà đối với tới phóng thích hành hạ rau cuồng bạo tâm. Tình, này làm sao cứ như vậy anh Minh đâu này? Nếu là không có này một vị phó hội trưởng như thế anh Minh chỉ huy, Dương Ngự tiểu bạo bạo cũng không biết khi nào mới có thể đột phá đến cấp tinh anh bình cảnh, bước vào đạo quán cấp Pokemon cánh cửa. Quan trọng hơn là loại này lại đưa tiền lại đưa kinh nghiệm phương thức cho Dương Ngự một loại ban đầu ở GBA máy mô phỏng Pokemon trong trò chơi huyết hành hạ NPC loại cảm giác đó, một đường vượt qua đầy, nhất là đánh loại kia kinh nghiệm nhiều tiền cũng nhiều NPC thoải mái một đám, không phải là người tốt là cái gì. Như thế chi kỷ phó hội trưởng, hoàn sinh sợ nhiều như vậy quái vật tinh anh không đủ Dương Ngự đánh. Ngay cả mình cũng đưa tới cửa. Thật sự là quá chi kỷ. Vâng, vị đại nhân này, có thể khẩn cầu ngài tôn quý đạo quán cấp Gyarados, đừng có lại nhìn chằm chằm ta rất. Kudo cảm giác chính mình lại bị dữ dội như vậy hung ác Gyarados chằm chằm hạ xuống, đều muốn nhanh nước tiểu. Thật, có thể. Dương Ngự mỉm cười, ngay tại Kudo Kiều diện sắc vui vẻ thời điểm, Dương Ngự giống như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng địa đâm vào Kudo Kiều trong lòng. Cho ngươi một cái hội, để cho ngươi 6 con Pokemon cùng tiến lên, toàn lực công kích tiểu bảo bảo. Nếu như ngươi thắng, miễn ngươi khiêu chiến học phí. Thua, cần tiền trả 20.000 đây di tệ. Tiểu cái gì? Tiểu bảo bảo, đặc biệt sao đây là cái gì danh tự? Nozawa cùng với xung quanh một ít hiểu hoa ngữ người nghe được Hàn Lập đại nhân xưng hô như vậy một cái hình thể khổng lồ, hung ác dị thường Gyarados, cư nhiên kêu tiểu bảo bảo. Học sinh kia hội phó hội trưởng Kudo Kiều kia một đầu Gyarados, có phải hay không hẳn là kêu tiểu bảo bảo? Muốn biết rõ, có chút thời điểm, Kudo Kiều thậm chí say mê địa xưng hô chính mình Gyarados vì vô địch no phá hoai long. Này tại hội học sinh cũng không phải bí mật. Bây giờ suy nghĩ một chút, yên tĩnh xứng cái chìa khóa sao? Yên tĩnh xứng vài thanh. 20.000 đây di tệ. Kudo Kiều sắp khóc. liền 20.000 đây di tệ. Về phần như vậy huy động nhân lực mà. Còn có, một khi chính mình 6 con Pokemon tất cả đều gọi xuất ra. Đánh thắng này một đầu đạo quán cấp Gyarados còn dễ nói. Nhưng này nếu thua, trước mắt bao người, Kudo Kiều dám không đáp ứng. Tại Pokemon đối với chiến trường chính là thượng không dám nghênh chiến nước khác huấn luyện ra. Chỉ cần Kudo Kiều dám làm như thế, Tokyo Pokemon Đại học hội học sinh phó hội trưởng hắn coi như đến cùng. Thậm chí, Pokemon Liên minh đều sẽ trực tiếp hủy bỏ hắn cấp tinh anh huấn luyện ra danh xưng. Ý vị này là như thế nào? Ý vị này là Kudo Kiều liền gặp phải vô số tiền bối như vậy vận mệnh. Tất cả Pokemon trưởng khống quyền, bị vốn liếng lực lượng không lưu tình chút nào địa tước đoạt. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, Kudo Kiều ở trên không hô to. Tiểu bảo bảo hai con ngươi chi lần nữa dấy lên một cỗ khó có thể ức chế hưng phấn. Thân hình lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo. Vừa muốn, 1v6, xuất hiện đi, Charizard, Stamie, Vileplume, Nidoking, ma tường tượng người, còn có Gyarados, lên, đường Charizard cùng Stamie xuất hiện trong tích tắc. Nozawa ánh mắt nhịn không được địa đỏ bừng, cả thân thể lại một lần khống chế không nổi địa run rẩy lên. Đây là hắn xưa kia nhật tinh linh đồng bọn A, nhưng khi chúng lại một lần nữa xuất hiện ở Nozawa trước mắt thời điểm, cũng không phải không cầm quyền trạch chính mình gọi xuất ra. Loại này cảm giác vô lực cảm giác, để cho Nozawa tại thất thần chi khống chế không nổi địa lui về phía sau vài bước. Loại này tê tâm liệt phế đau đớn, chỉ có trải qua loại kia tuyệt vọng, chỉ có trơ mắt nhìn mình Pokemon tại trước mắt mình bị những người khác cưỡng chế cướp đoạt rời đi. Tài năng minh bạch, lúc này, người và vật không còn. Hống hống hống, tiểu bảo bảo khóe miệng tựa như cảm nhận được một cỗ khô khốc. Đây là một loại khát vọng, một loại phát ra từ nội tâm khát vọng, muốn đem này 6 con cấp tinh anh Pokemon, lại một lần nữa một kích đánh tan. Vậy, dùng một chiêu kia, sân bái chi, một cỗ trong chớp mắt vù vù thổi lên gió lớn, để cho tất cả huấn luyện ra đáy lòng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Trên không trung nhỏ bạo bạo, thân hình xung quanh. Tại đây nhen nhóm mãnh liệt chiến ý thời điểm, trong chớp mắt hình thành một vòng cuồng bạo long quyển phong. Cùng cá ướp muối vương Twister cũng không giống nhau. Này một cỗ Twister trong chớp mắt hình thành uy lực, cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng đáng sợ là Twister chi kia bắt đầu đinh ốc xoay tròn lam sắc thân ảnh. Nếu như nói cá ướp muối vương Twister là lợi dụng bản thân cường đại đặc thù năng lực công kích hình thành kinh khủng voi rồng, mà tiểu bảo bảo long quyển phong lại là tải tự tin quá thừa gia trì, từ bản thân vô cùng đáng sợ xoay tròn vật công chi sức xoắn, lôi kéo dẫn đạo lên vật lý hình Twister. Có thể vô luận là loại nào phương thức, này kinh khủng lực phá hoại cũng không phải một cái chỉ là Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là có thể thừa nhận. Một chiêu này, như nhảy động công kích đinh ốc tạc đạn. Charizard, Flamethrower, Stamie, Thunderbolt, ma tường tượng người, tinh thần mạnh mẽ niệm, Gyarados, Dragon Rage, Vileplume, ánh trăng chi lực, Nidoking, chuẩn bị. Siêu cấp giác kích Megahorn, Kudo Kiều trên trán tràn đầy mồ hôi. Trước mắt này một đầu kinh khủng đạo quán cấp Gyarados thi triển ra một chiêu này không biết tên. Kinh khủng chiêu thức, đủ để cuốn toàn trường. Kudo Kiều chỉ có liều, để cho tất cả Pokemon toàn lực xuất, toàn lực chống cự, tiểu bạo bạo, công kích, hống hống hống. Tiểu bạo bạo con mắt chi giống như thấy được những cái kia tụ tập lại các loại thuộc tính năng. Lượng ba động, có thể vậy, thì như thế nào? Mặt tướng tiểu bạo bạo, nguyện vì Miss Matthews nhiều thế hệ xông pha khói lửa. Hãm trận, công kích. Ở trên không trung, một đạo kinh khủng tử sắc năng lượng quang trụ hướng phía Tiểu Bảo Bảo công kích sau lưng, nhanh chóng đột kích. Nha Lù, giống, Dương Ngự bên người, Pokebo, hào quang nhanh chóng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.